Hôm nay chúng ta lại chia sẻ tiếp Phật Pháp. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về, chia sẻ về bài học tâm rất là đa dạng. Như vậy thì chúng ta thấy tâm của chúng ta thì Đức Phật ví một cái vị họa sĩ thì lệ thuộc vào những cái phẩm màu để có thể sáng tác các cái bức họa khác nhau. Ở cái khoảnh khắc này thì tâm của mỗi chúng sanh hay mỗi chúng ta thì nó giống như cái người họa sĩ, nó tạo lên các cái sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nó sẽ sinh khởi trong cái tương lai, tức là kiếp kế của chúng ta. Và chúng ta biết là tất cả chúng ta đều khác biệt. Vì sao khác biệt? Chúng ta có tướng mạo khác biệt, hình dáng khác biệt. Chúng ta có tướng mạo khác nhau. Và đó chính là do nghiệp của chúng ta khác nhau. Nghiệp chúng ta khác nhau vì các môi trường sống mà chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau, những cái tạo tác khác nhau, cũng là những cái việc phước đó. Nhưng mà tâm tánh của chúng ta làm mỗi người mỗi khác, tư duy của chúng ta mỗi người mỗi khác. Chúng ta biết, nên chính vì vậy chúng sanh rất là đa dạng. Chúng sanh thì có nhiều cái hình thù đa dạng, như con bạch tuộc hay là con cá, hay là chúng sanh loài người thì có những người thì rất thích là uống máu sống, có những người thì rất là thích ăn xác chết, nên là ăn xác chết của con người. Nên là nhiều người á, có những người mà ở châu Âu châu giết, người ta hay giết người, rồi người ta đi lúc mà tối vắng, người ta đi hay vào những cái gần khu rừng mà người ta canh những người đi qua lại, người ta giết người đó, rồi người ta để vào trong tủ lạnh, rồi người ta để trong tủ lạnh người ta ăn dầm. Có lúc thì người ta chặt cái chân, cái tay ra, rồi bắt đầu người ta xào nấu, người ta ăn dầm như vậy. Thì chúng ta biết rằng nghiệp chúng sanh thì bất khả tư nghị. Rồi có những cái chúng sanh thì chúng ta biết rằng chúng chỉ thích ra, chúng chỉ thích sanh ra ở đống phân mà thôi. Như con bọ hung hay là những cái con dòi, con bọ, thì chúng chỉ thích sanh ra ở những cái đám phân, đám phẩm hay là ở xác chết, con chó. Hay là có những chúng sanh đó, thì chúng chỉ thích ăn những cái xác thối thôi. Những cái xác thối đó, tức là những cái con giả can, hay là con giả can, con linh cẩu này kia đó, chúng chỉ ăn những con xác thối thôi. Thì có những cái con vật thì chúng chỉ ăn những cái xác chết mà chúng bắt được mà nó còn sống. Chúng cắn cái cổ rồi chúng ăn, như loài sư tử, loài báo, loài beo, vân vân. Rồi có những chúng sanh đó, thì chúng chỉ ăn cỏ thôi, như trâu, như bò, vân vân. Rồi có những chúng sanh như loài cá mập, cá mít chẳng hạn. Thì chúng ta biết rằng chúng sanh ra là ví dụ có rõ một cái giọt máu nào của cái loài cá hay loài người, mà có con cá mập nó cách xa một cây số đó, chúng cũng biết được cái mùi máu. Chỉ cần một giọt máu mà nhỏ xuống biển thôi là con cá mập nó đã đoán được cái vị trí máu để chúng đến đó, để chúng ăn thịt những cái chúng sẽ cắn xé những cái con đó. Thì chúng ta biết rằng do tâm nó đa dạng, các cái môi trường mà nghiệp tạo nó vô cùng đa dạng, để cho chúng ta thấy rằng không dễ gì mà được sanh lên làm người. Mà sanh lên làm người không dễ gì trở thành các bậc trí tuệ. Mà sanh lên làm người không dễ gì gặp chánh pháp. Khi gặp chánh pháp cũng không dễ gì trở thành các bậc thánh. Điều đó là vô cùng khó khăn, vô cùng vô tận là khó khăn. Và chúng ta biết là cái con đường bát chánh đạo là cái con đường mà chúng ta phải thực hành dài vô tận, dài vô tận. Không biết kiếp này thì chúng ta nghe diệu pháp, nhưng mà kiếp sau có được nghe hay không, nó hoàn toàn tùy thuộc vào nhân và duyên. Chúng ta không nắm bắt được bất cứ điều gì cả. Do vậy mà chúng ta mở mắt ra trong đời sống này, chúng ta hãy ý thức được rằng chúng ta đã có cái ăn, có làm người rồi, có gia đình, có vợ, có chồng. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chia ly tất cả. Và tới đây là những cuộc tái sanh vô tận. Nhưng mà chúng ta không có tích lũy được phước báo, không có tích lũy được trí tuệ, không có tích lũy được sự tinh tấn tham nhẫn, chúng ta sẽ đọa xứ. Và chúng ta luyến tiếc dính mắc vào các cái nhà cửa vợ con cho con cái chồng này kia, đó là một cái ngục tù cho chúng ta khi mà chúng ta đi tái sanh vào các cảnh giới khác, rất là đau khổ. Và chúng ta cần phải biết được nhiều điều nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sanh. Chúng ta nhìn cái gia đình của chúng ta hạnh phúc cỡ nào, chúng ta cũng nhìn vào nhân và quả, nhìn vào sự chia ly, nhìn vào cái sự giả hợp của các quẩn, của nghiệp của mỗi chúng sanh. Chúng ta đừng nhìn vào, quá nhìn vào chồng, vào con, vào cái, vào vợ, vân vân. Nó sẽ làm cho chúng ta dính mắc và chìm đắm. Thì không biết đời nào mà chúng ta ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Thì chúng ta biết là tất cả chúng sanh đều khác biệt là như vậy. Chúng ta có tướng mạo khác nhau và đó là do nghiệp khác nhau đã được tạo từ lâu. Tâm tạo tác là duyên cho các quả dị biệt trong tương lai. Có những chúng sanh tương lai sanh ra chỉ thích sát hại chúng sanh khác. Thế mà cho họ vào, họ lớn lên cái mà họ nhìn thấy ở đâu giết heo, giết bò này kia nè, họ sộc sộc cục sộc, họ mang dao, mang ấy ra họ thọc huyết heo, họ làm một cách rất là gọn lẹ là như vậy. Đều là do nghiệp tích lũy hết. Rồi có những chúng sanh á, sanh ra một cái là ở đâu có đánh lộn, ở đâu có chửi lộn, ở đâu có đau búa này kia chém giết thì họ rất là thích thú. Vào những cái chỗ trộm cướp thì họ thích thú ghê lắm. Cha mẹ cũng chẳng có quan tâm gì. Thì chúng ta biết được rằng pháp là như vậy, nghiệp là như vậy. Thì chúng ta, sư đã nói với quý vị, có những chúng sanh sanh ra chúng chỉ thích sanh ra ở đống phân thôi. Có những chúng sanh chúng chỉ thích sanh ra ở những cái xác chết. Có những cái chúng sanh thì chúng sanh ra chúng chỉ thích ăn những cái xác chết thúi. Như là con giả can hay là con linh cẩu hay là con cơn cơn. Thì có những con sanh ra chúng chỉ thích ăn phân thôi, như con chó hay những con này con kia vân vân. Có những con sanh ra thì chúng chỉ thích ăn cỏ. Có những con sanh ra thì chúng chỉ thích uống máu của những cái con khác, ví dụ như là con muỗi, con mòng, con ve, con vít. Chúng chỉ thích bậu trên những con trâu, con bò để chúng hút máu, để chúng nuôi sống như vậy. Thì chúng ta thấy do nghiệp bất khả tư nghi. Chúng ta không thể nói lên điều gì được cả. Như vậy thì tâm tạo tác làm duyên cho các quả dị thục trong tương lai là như vậy. Sẽ có rất nhiều quả dị biệt thể hiện ở nơi sinh sống, giới tính hay tướng mạo, tài sản, danh vọng, hạnh phúc, khổ đau, lời khen tiếng chê. Chúng ta cần phải hay biết được những cái đặc tính của tâm để chúng ta bớt nói, bớt dị, bớt nghe những điều bất thiện, bớt suy tầm suy tư những cái điều, những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm. Và chúng ta cần phải hay biết được các cái đặc tính tâm mà nó đang xuất hiện ngay bây giờ, cái mà nó đang khắc họa hay là nó chế tác các cái thực tại và nó sẽ sinh ra khởi trong tương lai, để mà chúng ta kịp thời ngăn ngừa những cái điều mà ác xấu để nó tạo ra nghiệp thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm trong tương lai. Và nếu chúng ta không biết được đặc tính của nó đó, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái tính chất muôn màu muôn vẻ của tâm. Cái mà nó có thể tạo lên nhiều cái hiệu ứng khác nhau, nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Và chúng ta biết được rằng hiện giờ thì tâm luôn luôn sinh và diệt, đối tiếp nhau một cách rất là nhanh chóng. Có tâm nó thay đổi đối tượng thị giác qua mắt, có tâm nó nghe âm thanh qua tai, mặc dầu chúng ta biết rằng có thể đang ngồi yên nhưng mà tâm có thể đi rất xa bằng cái suy nghĩ của mình. Và chúng ta có thể nghĩ đến việc mình sẽ đi du lịch ở đâu hay mình sẽ làm cái gì, hoặc là về tất cả những việc khác nhau mà mình sẽ làm. Thì chúng ta thấy cái tâm này đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, tâm điều an lạc đến. Tâm này chúng đi rất là xa, chúng ngồi ở nhà mà vắng vẻ, mà chúng ta không có nghe diệu pháp á, thì á, chồng con không có ở nhà thì chúng ta suy nghĩ đến người đàn ông khác, hay người vợ khác, hay cô gái khác, hay là vân vân, nó thường đi tầm tư rất là xa xôi dịu vời. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta là tốt đẹp chung thủy ở bên ngoài á, thì chúng ta vẫn giữ được cái sự chung thủy của chồng của con, như ở bên trong có thực sự là như vậy hay không. Cái điều đó chúng ta mới thấy được tâm không như chúng ta nghĩ. Do đó mà chúng ta cần phải, nên là Đức Phật dạy về bốn pháp để mà chánh niệm, là tứ niệm xứ đó, là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, là như vậy. Tâm, quán thọ, quán pháp. Tâm của chúng ta thì đi xa vô cùng vô tận, ẩn thì nó ẩn trong hang sâu, nó ngồi yên như vậy, nhưng mà nó đi khắp thế giới, nó trải rộng, nó muôn ngàn thế giới. Và nó giống như là một người họa sĩ cho cái bức tranh của mình là một cái gì đó rất là quan trọng. Và tâm của cái bậc phàm phu như chúng ta là người chưa chứng đắc thì cũng vậy, cho các đối tượng ngũ dục, cái thực chất chỉ là sắc, mà lại cho là chúng sanh, con người và tự ngã là một cái gì đó tồn tại thực sự. Và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục như vậy trong mỗi kiếp sống mới. Chừng nào mà chúng ta chưa biết được đặc tính của ngũ uẩn, của các thực tại sinh và diệt như chúng là, chúng chỉ là pháp, là thực tại, không phải là ta đó, thì ta sẽ cho chúng là một cái gì đó, là một tự ngã. Do đó mà vòng sanh tử luân hồi, ngày nào còn có ý niệm về ngã, ngày nào còn có nghĩ về tôi, suy nghĩ và tôi đau khổ, rồi là tại sao tôi làm điều bất thiện như thế này như kia, thì cái đó là cái ngục tù của chúng ta. Chính cái đó là cái tự ngã chấp thủ. Và chúng ta nhớ là Đức Phật dạy tham sanh khởi, chỉ biết tham sanh khởi. Tham là một pháp, tham có duyên sanh cho tham, không phải là tôi tham hay ai đó tham, mà tham chỉ là tham. Cái chúng ta đau khổ nhất không phải là tham sinh khởi, sân sinh khởi, si sinh khởi, mà cái chúng ta chấp ngã là tham là của tôi, sân là của tôi, si là của tôi. Cái đó mới là cái dây trói buộc, cái đó gọi là kiến thủ đó, là dây trói buộc. Cái đó mới thực sự, cái đó mới thực sự là nguy hiểm. Chứ còn tham sanh khởi, nó sanh bởi duyên của nó, nó không phải là bạn, không phải là ai cả, nó không phải là tôi. Nhưng mà thường chúng ta luôn luôn gán ghép tham là tôi, sân là tôi, thiện là tôi, vân vân. Chúng ta không thực sự thấy pháp như nó là chỉ là nó thôi, không phải là ai, không phải là đàn ông, đàn bà. Chính vì cái chỗ này mà chỗ rất là khó. Đừng có tưởng rằng nghe một vài bài kinh rồi nghĩ rằng thoát ra được ý niệm về ngã, rồi tưởng rằng tôi ngồi thiền 3-4 tiếng một ngày để thoát ra được ý niệm về ngã. Không có chuyện đó đâu. Ý niệm về ngã chúng ta cần phải được lắng nghe diệu pháp của Đức Phật một cách chi tiết và hoàn hảo để cho chánh niệm sanh khởi, thực sự nhập biết được khi mà một pháp với thực tánh của nó sanh lên và diệt, để thấy rằng quả thật thế giới này chỉ có danh và sắc, không có một ai ở trên đời này cả. Thì lúc đó đó, chúng ta mới thoát được cái ý niệm về ngã. Và như chúng ta thấy được trong cái bài kinh mà dây thằng hai mà Đức Phật dạy, Đức Phật sử dụng cái ẩn dụ về một con chó đó, bị buộc vào một cái cọc. Cái người nào chấp ngã cũng vậy, khi đứng thì nó đứng gần cái cọc, khi ngồi thì nó ngồi gần cái cọc, nó không thể đi xa khỏi cái cọc đó được. Cũng vậy, kẻ phàm phu vô văn, không có nghe giáo pháp của các bậc thánh, không gần gũi các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, thì không thể thoát khỏi cái cọc. Đó là cái ý niệm về ngã, tức là không thoát khỏi cái ngũ uẩn, chấp ngũ uẩn là tôi đó. Vì vậy mới có xu hướng coi cái cọc là tự ngã, coi cọc là tự ngã. Và chúng ta biết được là cái thân này thì nó không biết gì cả, nhưng mà dường như chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân này nó biết cái gì đó, nó cảm thọ cái gì đó. Nhưng mà cái đau thì không phải là thân, nhớ vậy đó. Cái suy nghĩ thì không phải là thân, cái biết không phải là thân. Nhưng mà dường như chúng ta luôn luôn có cái ý niệm là thân của tôi, thân nó biết cái này, biết cái kia. Do vậy mà chúng ta dính mắc và chấp thủ vào thân, và chúng ta không biết được rằng chúng chỉ là những thực tại, là sắc pháp, là pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là không phải tôi hay ta, mà không, là pháp vô chi vô giác. Chúng không có biết bất cứ một cái tâm nào, chúng cũng không biết có ai, chúng không biết con người, chúng không biết tôi ta, vân vân. Còn tâm nó đặt để những cái ngôn ngữ để sử dụng, từ đó mà chúng ta không hiểu được về các pháp, nhưng mà chấp cái tôi ta. Thì Đức Phật ví cái người mà, cái người mà phàm phu, không đi đến bậc thánh, không học, không nghe pháp cấp bậc thánh, do vậy mà chấp mắt là tôi, tai là tôi, tham là tôi, sân là tôi, ngũ uẩn là của tôi. Chính vì vậy mà giống như một con chó, chúng cứ quanh quẩn hết kiếp này đến kiếp khác, chúng chỉ ở trong cái cọc đó thôi, chúng bị cột lại mà, chúng không thể nào rời khỏi cái cọc đó được, chúng không thể rời lại cái cọc đó được. Chừng nào mà con chó nó cắn đứt cái cọng dây đó thì chúng mới rời được cái cọc đó. Thì chúng ta cũng vậy, ngày nào mà chúng ta luân hồi vô lượng kiếp mà bao giờ chúng ta nghe diệu pháp, đi đến các bậc chân nhân lắng nghe, và chúng ta cắt đứt được cái dây đó là cái tà kiến chói buộc ngũ uẩn mà chấp tôi ta đó, thì cái đó chúng ta mới thoát khỏi cái cọc, thoát khỏi cái cọc của vô minh, của tà kiến. Và chúng ta lại được đọc tiếp ở trong Tương Ưng Bộ Kinh Thiên Có Kệ, chương 4, Tương Ưng Ác Ma, phẩm thứ 2 đó, phẩm Bình Bát. Và Đức Phật dạy, khi mà Ngài trú ở Sawatthi thì lúc bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn. Và Ngài khích lệ, làm cho các tỳ kheo phấn khởi, làm cho các tỳ kheo hoan hỷ. Và lúc đó các vị tỳ kheo hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Và sau đó thì chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng là ác ma, ma ra, tức là ma vương, muốn làm cho các cái vị tỳ kheo này phân tâm. Rồi ác ma đội lốt một con bò đực, tức là hóa một con bò đực ấy, và đi tới các cái bình bát đang được phơi khô ở trong nắng. Và chúng ta biết được thường thì các chư tỳ kheo đi bát về các ngày ăn xong, thì lúc đó những cái bình bát hồi đó là những cái bình bát bằng đất nung lên, và các ngài đi bát về thì các ngài phơi lên. Thì lúc đó ác ma mới hóa thành lưng vào con bò và đi tới các cái bình bát của các vị tỳ kheo phơi trong nắng. Và Đức Phật đã nói với các tỳ kheo rằng đó không phải là một con bò đực, mà chính là ác ma đã đập những cái bình bát ha. Sau đó thì Ngài nói với ác ma rằng ngũ uẩn không phải là tự ngã, ngũ uẩn không phải là tự ngã, và rằng sức mạnh của ác ma sẽ không thể vươn tới được những cái người mà đã liễu chi, liễu chi như liễu chi những cái sự thật ấy, và đã hoàn toàn xả ly, không còn những phiền não. Ở đây chỉ cho các vị tỳ kheo đã đắc đạo quả A-la-hán rồi. Thì chúng ta biết là một vị A-la-hán thì ác ma sẽ không còn thấy cái dấu chân nữa, và ác ma sẽ không biết được tung tích của vị A-la-hán. Vì sao vậy? Vì tâm của các ngài hết phiền não, còn tâm của ác ma thì có thần lực nhưng mà lại có phiền não. Do đó mà ác ma chỉ biết những người nào còn phiền não, còn tâm của vị thánh A-la-hán thì các ngài hết phiền não rồi, nên là ác ma không thể biết được cái dấu chân, cái hành xứ của vị A-la-hán. Vì các ngài sau kiếp sống này các ngài sẽ vô dư tịch diệt, và chúng ta biết những người nào Nhưng ác ma thì còn phiền não, nên thành thử ra không thể nào biết được tâm tánh của những người con của Đức Phật, là những cái bậc chí ở trên đời, là những bậc thánh nhân đã hoàn toàn viên mãn các hạnh lành, thân khẩu ý đó chọn lành. Do vậy mà ác ma sẽ không thể vươn tới được cái người đã liễu chi sự thực. Liễu chi sự thực là gì? Là tất cả những gì hiện khởi ở trên đời này chỉ là danh, là sắc. Chứ chúng không là ai, không là đàn ông, đàn bà. Và từ đó vị đó xả ly, ly tham. Chúng ta sanh ra trên đời này được làm con người là vô cùng cao quý. Nhất là để được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, thì chúng ta biết ba la mật của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không tinh tấn nỗ lực trong đời này, chúng ta không nghe diệu pháp, chúng ta lại thỏa mãn đắm chìm trong các dục, rồi ngày đêm trôi qua rất là mau lẹ. Thì chúng ta cũng không có được một cái lợi ích gì cao đẹp cả. Và chúng ta lại tiếp tục sanh ra để rồi ăn những cái xác chết, để rồi thỏa mãn những cái dục vọng. Và luôn luôn chúng ta nghĩ rằng chúng ta tìm các cái dục vọng cho cái thân này. Nhưng mà chúng ta biết cái thân này nó không biết gì cả. Dục vọng là chỉ có tâm ái, chúng khởi và chúng đắm nhiễm. Chứ còn cái thân này nó không biết tham ái, nó không biết tham ái giữa vợ và chồng là gì cả. Chúng từ vô lượng kiếp và bất cứ một cái thân nào cũng vậy, chúng chỉ là sắc pháp và chúng không có tham ái, chúng không biết tham ái là gì. Chúng không bao giờ biết tham ái là gì. Nhưng mà chúng ta dường như chúng ta tưởng rằng cái thân này nó biết tham ái, nên là chúng ta đi tìm những cái tham ái cho nó. Nhưng mà vô vọng, thưa quý vị, vô vọng. Chính vì vậy mà khi chúng ta không hiểu biết thì trí tuệ nó không sanh được. Và chúng ta làm những cái điều vô cùng vô ích. Và luân hồi chỉ để sanh ra trong bào thai. Rồi khi chui ra khỏi bào thai, ngột ngạt 9 tháng 10 ngày, những cái bào thai có khác nào ở địa ngục đâu. Bào thai ở trong đó thì là mũ máu, là âm dương. Khi cha mẹ, khi mẹ ăn những đồ nóng vô thì thân của chúng ta như thiêu như đốt. Khi mùa lạnh đến thì cha mẹ chúng ta uống những cái nước đá, lúc đó những cái thịt của chúng ta nó giống như là một cái măng non vậy đó. Thì nó như kiểu mà băng giá, nó còn hơn cả địa ngục. Và ở đó vô cùng tăm tối 9 tháng 10 ngày. Và chúng ta sống trong sự câm lặng và bóng tối mịt mù. Và một cái bào thai mà ở trong đó 9 tháng 10 ngày, chắc chúng ta vui lắm ư? Nếu mà chúng ta cảm thấy không vui nữa, khi nào tâm của chúng ta mà nó không hướng đến những cái bào thai, những cái tử cung của những người phụ nữ đó, ngày nào mà tâm của chúng ta còn hướng tới đó thì dục nó còn tầm và sanh tử nó còn tầm. Chúng ta hướng đến cái chỗ đầy những nước tiểu, đầy những phân, đầy những cái sự hôi hám ở trong đó 9 tháng 10 ngày. Chúng ta ra đời, chúng ta khóc lóc khổ sở, rồi tuổi thơ của chúng ta thì 3-4 năm là ỉa chi đái gầm, làm khổ cha khổ mẹ, và rồi cũng không được gì cả. Chúng ta ăn xác chết, rồi lớn lên bệnh hoạn ốm đau, rồi chúng ta lại cặp bồ cặp bịch với những cái bộ xương khác, để rồi lương gã qua ngày, rồi cũng lại chia tay khóc cười, rồi lại đi vào quan tài, cái xác bỏ lại và lại tiếp tục cuộc hành trình mới. Tất cả những gì chúng ta cho là quan trọng ở đời này, một khoảnh khắc của tử thần đến, tức là nghiệp đã hết, chúng ta đều rời bỏ tất cả cái xứ sở, những cái gì yêu thương nhất, kể cả cái thân này. Chúng ta có bám chấp nó cỡ nào thì nó cũng là pháp vô tri giác, nó cũng sẽ tan hoại. Như vậy chúng ta cứ làm không công như vậy, cho hết kiếp này, hết kiếp kia, chúng ta cứ than khóc, và máu cứ tuôn chảy, thịt cứ tan rã, rồi lại sát hại chúng sanh khác. Cứ như vậy, triền miên như vậy ư? Thật không đáng chút nào. Và thật vi diệu thay, chúng ta sanh ra đời này thì lại đã có đấng cha lành tối thượng, là một con người vĩ đại trong tất cả mọi thế giới. Ngài là một con người đã đầy đủ ba la mật. Ngài sanh ra ở xứ Ấn Độ và trung tâm của thế giới. Ngài là đấng toàn tri diệu giác, đã giống kiến giống bất tử. Ngài đã nói lên cái con đường tứ thánh đế. Ngài đã mở cửa bất tử cho những ai có mắt để đến để thấy. Và Ngài thuyết pháp ở đây, và cái con đường giác ngộ thì chỉ dành cho loài người và một số chư thiên mà thôi. Do vậy loài người là chính, chúng ta nhớ vậy, pháp Ngài dành cho loài người là chính. Vì loài người có đủ sáu căn, và Phật pháp được lưu truyền ở thế gian. Thật là hy hữu, nhưng mà cũng khó để mà chúng sanh khác có thể nghe diệu pháp được. Thưa quý vị, chúng sanh đã đắm chìm trong các dục vô minh và tham ái, nên là khi chúng sanh mà đa dục thì nói đến cái này thì chúng sanh rất là ghét, chúng sanh không ưa. Do vậy mà chỉ có một phần rất ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Như vậy thì chỉ có con của Ngài ác ma sẽ không thể vươn tới được cái người mà đã liễu chi sự thật và đã hoàn toàn xả ly, tức là các vị A-la-hán không còn phiền não. Và ở trong cái chú giải của bài kinh này á, thì cái cuốn mà Sarattha Pakkasili á đưa ra một cái lý giải về về các cái từ được sử dụng bởi Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết pháp cho các cái vị tỳ kheo, và Ngài khích lệ. Cái bài kinh này cô Niếm ngày mai phải nghe lại nha, vô trễ quá. Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết pháp cho cái vị tỳ kheo thì Ngài khích lệ, làm cho phấn khởi và hoan hỷ, để họ hướng toàn bộ cái tâm tư đến cái pháp. Ở đây chúng ta nhớ là cái thuật ngữ Bali là Samadana đó, được sử dụng, cái nghĩa của nó là áp dụng, thực hiện cái mà ta cho là giá trị. Đức Phật thuyết pháp cho các cái vị tỳ kheo để họ suy xét về giáo pháp và để có được cái sự hiểu biết đúng về giáo pháp. Đức Phật thuyết pháp vì lợi ích của mọi người, để khi nghe xong họ có thể hiểu và áp dụng nó trong đời sống hàng ngày. Ngài thuyết một cách chi tiết để mọi người có thể hiểu pháp thiện là pháp thiện và pháp bất thiện là pháp bất thiện, và để cho chúng ta không có hiểu lầm bất thiện pháp là thiện pháp và thiện pháp là bất thiện pháp. Chúng ta biết là bất thiện pháp chúng có đặc tính riêng và thiện pháp cũng có đặc tính riêng của chúng. Và không lên, khi mà chúng ta không hiểu Phật pháp thì rất là dễ lẫn lộn giữa thiện và bất thiện. Do đó mà chúng ta cần phải phân định rõ ràng, không nên lẫn lộn hai thiện pháp và bất thiện pháp với nhau. Ví dụ như là chúng ta ăn uống hay là chúng ta yêu đương, cái tâm tham ái của chúng ta, cái người ta yêu chúng ta và chúng ta cũng yêu người đó, chúng ta tưởng cái đó là bất thiện, tưởng cái đó là thiện. Bởi vì cái hỷ tham nó rất là ngọt ngào, nên là chúng ta tưởng rằng chúng ta được cái đó nó rất là thiện. Nhưng mà chúng ta nhớ cái đó là rất là bất thiện. Chúng ta thường lầm tưởng các thiện pháp với bất thiện pháp trộn lẫn với nhau, chúng ta không có định hình được. Do đó mà chúng ta tạo ra những nghiệp bất thiện hồi nào, không có hay. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta một cái cách chi tiết về ngũ uẩn. Ngũ uẩn thủ gồm tâm, tâm sở, sắc pháp, để chúng ta không thể để chúng ta khi mà chúng ta chấp ngã thì chúng ta không thể thoát khỏi được ngũ uẩn. Dù có đi đâu làm gì thì chúng ta, mọi người chúng ta cũng cần phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và suy xét về năm cái uẩn để mà tâm của chúng ta không còn cái tà kiến về chúng nữa, mà hiểu được chúng như chúng là. Hàng ngày thì chúng ta thường luôn luôn chấp năm uẩn này là ta, là của ta. Nhưng mà chúng ta thấy lạ kỳ, lúc chúng ta vào bào thai mẹ thì chưa có chấp gì cả, chúng ta ngủ say thì cũng không có chấp thủ cái gì cả. Nhưng mà chỉ khi nào có cái thấy hiện khởi, cái nghe hiện khởi thì chúng ta lại chấp thủ, đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, vân vân. Rõ ràng là chúng ta tham ái và dính mắc vào đời sống này là quá lớn. Và trong chú giải thì có giải thích rằng Đức Phật khích lệ các cái vị tỳ kheo, các cái vị hành giả để họ có được cái sự nhiệt tâm, utsaha và cái sự bền bỉ trong cái việc mà áp dụng pháp trong đời sống. Khi mà hiểu biết đúng về giáo lý thì chúng ta biết không phải là dễ dàng và không thể đạt được một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn được, ngắn ngủi được. Do vậy mà nhiều người tham ái, tham dục quá lớn, người ta có giàu, người ta có gặp diệu pháp đi chăng nữa, người ta cũng chỉ nghe một vài bài rồi người ta cũng chán, vì các dục nó hấp dẫn hơn, các dục nó hấp dẫn hơn. Và khi khổ đau thì họ than thân trách phận vì cái ác nghiệp, rồi họ lại đổ thừa cho ai đó tạo ra những cái ác nghiệp đó đối với họ. Chúng sanh ngu dốt là như vậy, thưa quý vị. Họ sống cả một cuộc đời đầy dẫy những vô minh và triền phược, sanh ra trong bào thai 9 tháng nằm ở trong đó, nằm ở trong mũ máu, ở trong những sự tanh hôi, nóng nức chật chội, âm u, đầy những cái sự mà tanh tưởi. Rồi khi cha mẹ, cái người mẹ ăn vô, ăn phải những cái đồ cay lắm hay ăn phải những cái món ăn mà không hợp, thì lúc đó cái thân thể của chúng ta nó như điên như dại. Và chính vì cái chỗ đó mà nhiều cái đứa trẻ đó sanh ra đó, nó bị méo mồm, rồi nó bị sức mẻ này kia, rồi nó bị tay chân bị hư, cũng vì người mẹ không biết. Nên là ăn uống phải và cũng nghiệp của chúng sanh nó chiêu cảm. Do đó mà khiến cái người mẹ ăn phải những cái đồ ăn đó, làm cho cái đứa trẻ đó nó méo mồm, rồi nó tay chân nó co quắp lại. Rồi khi sanh ra thì chúng ta biết 9 tháng 10 ngày ngợp thở ở trong đó. Khi chui ra thì chúng ta biết đầy những mũ máu mà từ trên đầu cho xuống dưới chân, đầy những cái chất nhờn tanh hôi của cái người mẹ, và bao nhiêu tháng trời nằm trong cái lôi ỉa chi đái ỉa nằm trên cái đống phân của mình, nếu không có mẹ lau chùi kịp thì chúng ta sẽ bị lỡ nói và bị liệt và không thể đi được. chúng ta thấy sanh ra nhưng mà chúng ta không có ý thức được rằng là người là rất khó gặp diệu pháp để mà chúng ta tu tập để giải thoát, để không phải sanh ra nữa. Nhưng mà chúng ta cứ thích sinh ra, chúng ta sinh ra, chúng ta thích vào cái bào thai, rồi chúng ta sinh ra, chúng ta ăn xác chết, rồi chúng ta làm những cái việc ác, rồi già lua cái thân còm cõi, rồi đi vào cái quan tài, mà đâu có phải là được sanh lên làm người trở lại đâu. Này sanh vào các cái loài thú là giết, bị chết tang thương trong những cái lò mổ mấy tháng trời, nó nuôi, nó cho ăn cám, ăn heo, ăn cám hay này kia, rồi mấy tháng sau là cái con dao bầu nó nằm sẵn ở trên cỏ rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn thích thú cái điều đó, chúng ta không chịu nghe diệu pháp, chúng ta không thấy cái đó là khổ. Chúng ta vẫn thích thú con cái, vợ chồng, vẫn thích thú nhà cửa, vẫn thích thú chơi cái trò chơi cô dâu chú rể, tay bế tay bồng. Vui lắm. Cười. Mắc cười quá trời. Khi nào mà chúng ta kinh cảm với cái sự mà sanh tử luân hồi đó, chúng ta, cái tâm của chúng ta khi nào kinh cảm thì chúng ta mới lắng nghe diệu pháp, mới thấy pháp Đức Phật là cao quý, và chúng ta mới thấy được rằng ngay kể cả gặp diệu pháp á, hiểu biết đúng về giáo lý Đức Phật dạy để mà đạt thành thánh quả không phải là chuyện dễ dàng, không thể đạt được một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn, một vài kiếp sống, một vài ngàn kiếp sống, một vài trăm ngàn kiếp sống, mà muôn ngàn kiếp sống. Chứ đừng có nghĩ rằng tưởng là giáo pháp của Đức Phật nói về vô ngã thì chúng ta đùng một cái chúng ta giác ngộ được ư? Còn khuya đi, không phải chuyện dễ dàng đâu. Chúng ta thấy tâm của chúng ta tinh tấn được bao nhiêu, học pháp được bao nhiêu, nghe được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, một ngày bao nhiêu vô minh nó chi phối chúng ta. Chúng ta đã nhận ra được nó chưa? Chưa nhận được một chút nào, chứ đừng có nói rằng cái người không nghe diệu pháp rồi dễ vui phóng dật. Và chúng ta biết cuộc sống của nhân loại thì quá là ngắn ngủi, nhiều người cả đời đến 90 tuổi cũng chưa được nghe một câu pháp Phật nữa, lặng lẽ vào cái quan tài và không biết đi về đâu. Nhưng chắc chắn là 80% là đi về cảnh khổ rồi, cả đời không biết Phật pháp, đâu có biết bố thí, đâu có biết làm phước, đâu có biết giữ giới gì. Tuổi trẻ thì sa đọa trong các dục lạc ăn chơi, lớn lên thì trần trụi không có giới hạnh cái gì cả, thì làm gì mà có cái chuyện tái sanh tốt đẹp được. Và giàu muốn giàu không, chúng ta không muốn tái sanh hay muốn tái sanh thì cũng cứ vẫn phải tái sanh. Vì khi nào chúng ta chưa nhìn thấy, chưa có kinh nghiệm được Niết Bàn, thì ngày đó dầu chúng ta không muốn hay muốn thì cũng phải tái sanh. Vì các pháp là như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng là tôi không muốn để được thì tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Ở đây không có chữ muốn nào cả. Pháp, cái quy luật, cái sự vận hành là như vậy. Chứ chúng ta đừng, chúng ta có cãi chày, cãi cối, hay là chúng ta có nói thần linh thượng đế gì về rước chúng ta đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai rước chúng ta, mà chỉ có nghiệp của chúng ta nó cho ra cái kết quả tương xứng với những gì mà đã tích lũy mà thôi. Nên là Đức Phật đã trình bày các pháp nó vận hành theo nhân duyên của nó, chứ không có cái tôn giáo nào ở trong các pháp cả. Tham nó không có tôn giáo, sân nó không có tôn giáo, thấy nó không có tôn giáo, nghe nó không có tôn giáo. Tôn giáo chỉ là cái chế định, chỉ là những cái tâm nó thích xu hướng về một cái môi trường nào đó rồi nó tạo dựng lên như vậy mà thôi. Chứ còn tất cả nó đều vận hành theo nhân duyên và nghiệp báo hết. Nó bao trùm tất cả mọi vũ trụ, tất cả mọi hình hài. Nên chính vì vậy mà tâm nó có uy lực, nó bất khả tư nghi, và nó trở thành đa dạng là như vậy, đa màu sắc, đa nghiệp lực là như vậy. Nên này mới thấy được rằng là cái trí tuệ của bậc toàn giác khủng khiếp đến cỡ nào, và chúng ta không thể nào lấy cái trí tuệ của Đức Phật, trí tuệ Đức Phật cũng không ban cho chúng ta trí tuệ được, mà Đức Phật chỉ hướng để thấy cái con đường, và Ngài chỉ ra các pháp nó sinh như vậy để chúng ta áp dụng nó vào trong đời sống hàng ngày, để mà trí tuệ tự thân nơi chúng ta giác ngộ mà thôi. Dầu là chồng con của chúng ta có là thánh nhân, hay là vợ con của chúng ta có là thánh nhân hay chăng nữa, ở ngay tại nhà của chúng ta, chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta cũng là kẻ phàm phu, là kẻ tục tử, là kẻ ác hạnh mà thôi, chứ không phải là rồi cha mẹ ta tu thành Phật rồi người ta được hưởng cái đó. Chuyện đó là không thể. Chúng ta phải lấy tự cái hòn đảo của chính chúng ta, thắp đuốc, hãy thắp đuốc lên mà đi. Hòn đảo tự thân của chúng ta, không ai cứu chúng ta chính ngoài chúng ta cả. Chính vì vậy mà Đức Phật thuyết pháp để mọi người, để con của Ngài bền bỉ trong cái việc mà áp dụng pháp, có được cái sự tinh tấn và nỗ lực để suy xét một cách cẩn trọng, để chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng về pháp. Và chỉ có bằng cách đó thì chánh niệm mới có thể sinh khởi và hay biết về các cái đặc tính của thực tại khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên. Lúc đầu quý vị sư thuyết pháp đó, quý vị khó chịu lắm, nhưng mà quý vị nghe từ từ, bao giờ quý vị thấy pháp ô nó len lói vào trong tâm của chúng ta rồi, lúc đó quý vị mới thấy được quả thật không có gì cao quý bằng lời Phật dạy cả. Lúc đó quý vị không có thương cái ông sư này thì quý vị cũng không bao giờ chán lãng cái ông đó cả. Quý vị thấy quý vị có một cái hầm châu báu mà nó vô tận vô biên, nó sanh từ nơi hiểu biết của chúng ta. Cái hiểu biết của chúng ta nó sanh được rồi thì cái hầm châu báu vô lượng vô biên nó sẽ nổi lên, và nó sẽ, cái hầm đó là gì? Tức là nó ngăn ngừa chúng ta không đi vào những cái đường ác đạo. Chúng ta suy xét sâu rộng về nhân quả, tránh khỏi những cái đường đó thì chúng ta mới thấy được tại sao mà chư tăng đệ tử của Đức Phật lại cao quý đến mức độ như vậy. Và chính vì vậy chúng ta phải nghe tinh tấn như vậy rồi trong cuộc sống hàng ngày, và trí tuệ mới có thể liễu ngộ được cái bản chất thật của các pháp, để không còn lầm tưởng cái thấy là tôi, cái nghe là tôi, cái ngửi là tôi, cái tham sân si là tôi. Không còn lầm tưởng đây là con tôi, đây là cháu tôi nữa, mà đó chỉ là ngũ uẩn, đó chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Khi chúng ta tiếp xúc như vậy thì con của chúng ta bất thiện, chúng ta cũng không lấy đó mà buồn. Con của chúng ta là thiện, chúng ta cũng không lấy đó mà vui, mà chúng ta sống, chúng ta với cái sự hiểu biết, để chúng ta truyền đạt những cái điều tốt đẹp đến cho mọi người thân xung quanh của chúng ta, và chúng ta cũng tha thứ tất cả những cái lỗi lầm của người khác phạm phải đối với chúng ta. Chúng ta không có tha thứ những cái lỗi lầm của vợ, của chồng, của con, của cái hay của người khác mà phải lỗi lầm với chúng ta, thì làm sao mà chúng ta giải thoát được tâm hồn của chúng ta? Thì lúc đó chúng ta sẽ trôi chảy cùng với cái bất thiện của mình và của người đó mà thôi. Chúng ta thường suy nghĩ cái điều ác của người khác làm, nên chúng ta đau khổ. Khi chúng ta học hiểu như vậy thì trí tuệ của chúng ta mới liễu ngộ được các bản chất của chúng. Chúng ta mới thấy được tất cả chỉ là pháp do duyên khởi. Không có ai có thể làm được cái gì cả. Do đó mà khi con cái của chúng ta nó gặp những hoàn cảnh khó khăn, nó đánh lộn hay nó như thế này như kia, tâm của chúng ta vẫn định tĩnh, vẫn sáng suốt. Và chúng ta hiểu được nghiệp quả của các chúng sanh, chúng tới đây bởi nhân, bởi duyên. Còn cha mẹ chỉ là cái nơi lương giá của nghiệp của chúng sanh khác. Và trong cái bài mà sư viết hồi chiều, sư viết làm sao? Sư viết làm sao rồi? Ai là cha mẹ của mình? Câu trả lời, ô, mẹ của mình là vô minh, cha của mình là tham ái. Tất cả người nhân loại, nghiệp, đường gám, mang thai. Tất cả người mà đang sống nhân loại này là cái nghiệp mà nó lương giá mang thai. Nghiệp của chúng ta sau khi chết đi, nếu mà nghiệp thiện sanh lại đời này, thì chúng ta sẽ mang thai vào một cái đôi trai gái nào đó, chúng cưới nhau, hay là có đôi khi chúng không cưới nhau, nhưng mà chúng chỉ có bầu thì chúng bỏ nhau, thì chúng ta sanh ra đôi khi có mẹ không có cha, đôi khi có cả cha lẫn mẹ, đôi khi cái bào thai đó ác nghiệp của chúng ta sanh ra làm người là nghiệp thiện, nhưng mà ác nghiệp ở chỗ sanh thì cái người mẹ đó mới 2-3 tháng bỏ cái đứa con nó ở cái cổng chùa hay ở cái bụi rậm nào đó, người ta mang về nuôi, lớn lên thì cũng không có họ hàng cha mẹ gì cả, cô đơn giữa cuộc đời này, nghiệp nó nuôi sống hết và rồi cũng lại chết đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là gì? Mẹ của chúng ta là vô minh, cha của chúng ta là tham ái. Còn mà tất cả người nhân loại là nghiệp lương giá mang thai mà thôi. Nghiệp nó lương giá trong đời này thì tôi gọi người này là cha, là mẹ. Rồi khi sau kiếp này nó lương giá ở đâu thì nó tùy theo nghiệp. Nên là rất cần phát triển hiểu biết để chúng ta không làm ác, để từ từ các cái hạnh lành, các cái ba la mật để mà giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta đi tìm cái gì ở thế giới này? Cả muôn ngàn kiếp sống chúng ta không có làm cái gì cả. Chúng ta có làm cái gì đó cũng chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, cái suy nghĩ, cái cứng, cái mềm. Chúng ta chẳng có làm cái gì cả. Chúng ta chưa từng làm được cái gì. Bởi vì tất cả mọi thứ chỉ là đất thôi mà. Chúng ta không thể thay đổi được. Bản chất của pháp có ai thay đổi được đâu. Cái nhà của chúng ta, ô không, là đất bạn à. Không cái nhà nào của bạn hết á. Tiền bạc chỉ là những cái tờ giấy mà người ta áp đặt, người ta chế ra để sử dụng thôi. Bạn sờ vào nó là cứng là mềm thôi. Vàng bạc cũng chỉ là chế định, cũng chỉ là đất thôi, chứ không có là gì cả. Nó cũng không biết bạn là ai hết. Và đã muôn đời, bạn có hàng ngàn tấn vàng hay chăng nữa, bạn cũng không mang đi đâu được cả. Vì bản chất của nó vẫn là nó. không có ai thay đổi được nó đâu. Không thay đổi được. Vậy chúng ta chờ cái gì ở thế gian này? Chúng ta mong mỏi cái gì? Và tất cả những cái gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chỉ là những khoảnh khắc sanh và diệt mất. Đừng có nghĩ rằng chồng ta chết, con ta chết mới là chia tay. Không, hàng ngày những khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chúng đã diệt, không bao giờ còn quay trở lại nữa. Nhưng có ai khóc cho nó đâu à. Còn khi mà chúng ta thấy người thân của chúng ta chết thì chúng ta khóc. Còn hàng ngày chúng chết đi đó, khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chẳng có ai khóc cho nó bao giờ cả. Thật là lực cười phải không? Lực cười. Nhưng mà đó là một sự thật khi chúng ta không hiểu được pháp. Và tiếp tục, chú giải cũng nói về mối quan hệ với bài pháp của Đức Phật rằng: các vị tỳ kheo phấn khởi và hoan hỷ và được làm thanh tịnh bởi lợi lạc có được từ cái sự hiểu biết về giáo pháp mà Đức Phật mang lại. Cuộc sống của chúng ta có được cái, còn được nghe cái diệu pháp trong ngày hôm nay, còn được nghe những cái nói của Phật pháp. Kiếp sau không biết chúng ta sanh ra ở đâu và còn có được nghe những lời chân chánh, cái nói lời Đức Phật dạy hay không? Vì giáo pháp của Đức Phật đã trải qua nhiều năm, nhiều ngàn năm và đã bị lẫn lộn, đã bị pha tạp, đã bị chế biến, giả thật khó lường. Ác pháp thì chúng người ta gọi là đại thừa cỗ xe lớn, còn người ta cho cái giáo pháp chân chính của Đức Phật là tiểu thừa, là nhỏ bé. Nhưng mà chúng ta mới thấy được, chúng ta cũng không quan tâm đến cái điều đó, không có thấy cái sự lợi lạc của chánh pháp. Và lúc chúng ta đọa vào cảnh khổ thì không biết đường nào mà nó ra được. Mà hàng ngày chúng ta cứ dễ vui như vậy, ở ngoài kia chúng ta tìm kiếm được cái gì chứ? Chúng ta thấy cái gì đó cũng chỉ là đất, cái màu của đất. Chúng ta nghe cái gì đó cũng chỉ là âm thanh của đất. Chúng ta nếm cái gì đó cũng là vị của đất. Chúng ta ngửi cái gì đó cũng là mùi của đất. Chúng ta xúc chạm cái cứng mềm gì cũng là của đất. Và chúng đều tan hoại và tan biến. Chúng ta mong mỏi một cái đời sống gì trong tương lai, khi mà muôn triệu năm, muôn triệu kiếp nó cũng chỉ có vậy. Nhưng mà rồi chúng ta không thức tỉnh. Chúng ta tưởng được cái thế giới này thật là đông người, thật là vui, thật là hoan hỷ. Nhưng mà cái thế giới này chỉ là những cái khối xương chồng chất lên nhau, đầy những khổ lụy và than khóc mà thôi. Chúng ta, mà không phải là dễ dàng gì chúng ta, kể cả chúng ta gặp chánh pháp, chúng ta không có nỗ lực, không có lắng nghe, không có suy tư đúng mức, chúng ta cũng không thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi đâu. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta ở đời rồi chúng ta thoát khỏi được. Vậy thì chúng ta phải áp dụng giáo pháp với cái sự nỗ lực và nhẫn lại. Hay không thì ta cần phải khởi, phấn khởi và hoan hỷ giáo pháp hay không, thì ta có thể nỗ lực và cảm thấy phấn khởi khi mà thiện tâm sinh khởi. Một người mà chúng ta có thể cảm thấy bất hạnh, lo lắng rằng mình đang già đi, còn chánh niệm thì rất hiếm khi sinh khởi. Khi một người lo lắng thì lúc đó chúng ta biết tâm đó cũng là tâm bất thiện. Và chúng ta không nên lo lắng rằng mình già. Đừng Vì lúc đó cái khoảnh khắc lo lắng là khoảnh khắc bất thiện. Ta không nên lo lắng cái điều đó. Hay là có bất thiện vì pháp, chúng ta không cần phải lo lắng điều đó. Đức Phật giảng pháp để khuyến khích mọi người chúng ta áp dụng pháp để phát triển và nỗ lực và hoan hỷ và phấn khởi với giáo pháp. Tất cả các pháp bất thiện đều sinh khởi do duyên, không có một tự ngã nào cả, nên chúng ta không có lo điều đó. Chúng ta phải hiểu, ô pháp này sanh nên do duyên, không có tự ngã, không tôi và không của tôi. Chúng ta không sợ ai chê cười, đó mới là cái người trí, thưa quý vị. Phàm phu mà biểu mà không có bất thiện sanh lên, điều đó làm sao mà được. Nhưng mà có điều người trí hiểu rằng không có tự ngã, pháp chỉ là vậy do duyên khởi, không có ai điều khiển được các pháp. Tôi không có tôi nào điều khiển các pháp cả, chúng có duyên cho nó sanh. Tất cả các pháp bất thiện nó đều sinh khởi do duyên, không có một tự ngã nào cả. Có thể ngăn cản cái sự sinh khởi của chúng không thể được. Khi mà pháp bất thiện đã sinh khởi thì ta không nên lãng trí về điều đó. Và người con của Đức Phật phải thật là dũng cảm nhìn nó và thấy nó đúng là một pháp không có tôi, không có ta và không có ai tạo ra chúng. Và lúc đó nếu mà chúng ta hiểu đúng như vậy á, thì chánh niệm về đặc tính của bất thiện pháp sẽ xuất hiện. Và chúng ta có thể hoan hỷ với giáo pháp. Nếu mà chúng ta thẩm xét các cái đặc tính bất thiện đó đó, thì chúng sẽ xuất hiện trong khi đó. Và chúng ta sẽ biết rằng đó không phải là một chúng sinh, một con người hay một tự ngã. Và từ đó chúng ta có thể thấy rõ rằng ở khoảnh khắc của chánh niệm thì không có bất thiện pháp, rằng ta không có nhục chí. Và nếu ta không coi bất thiện pháp là ta, thì ta sẽ không vì thế mà bối rối hay là nhục chí. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cũng thân bằng quyến thuộc. Và kính chia phước đàn này đến tất cả chư tăng, quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử. Chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, xin hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc, tấn hóa lâu dài. Nhất là phước báo này, hộ trì cho quý vị sớm chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Con nguyện phước báo này sớm chứng đắc được đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, để thấu rõ Niết Bàn, chấm dứt sự khổ, tử sanh luân hồi. Với lời chân thật này, mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Tam Bảo là tối thượng.